Chương 875, vệ ta non sông năm. Nhưng mà hiện tại hoa này trong phòng lại có một cái so thập lục di thái càng thêm làm cho bọn họ sợ hãi cười mặt Diêm Vương tại. So với thập lục di thái, bọn họ càng sợ Khấu Song Song, cho nên bọn hạ nhân tại chần chờ một chút sau, đều vụng trộm quay đầu nhìn lại ngồi ở nhà ấm trồng hoa chính giữa bàn trà trước, chậm ung dung thưởng thức trà Khấu Song Song. Khi nhìn đến Khấu Song Song mặt mang cười nhẹ thản nhiên uống trà, đối thập lục di thái lửa giận không hề để ý bộ dáng sau, bọn hạ nhân đốn hạ bước chân lại nâng lên, một đám cúi đầu, cùng bản không ai dám để ý tới thập lục di thái bưng chứa đầy hoa hừng rổ, nối đuôi nhau rời đi nhà ấm trồng hoa. Thập lục di thái cũng nhìn thấy ngồi ở nàng bình thường yêu thích nhất bên cạnh bàn vừa uống trà Khấu Song Song, nàng cũng biết việc này nhất định là Khấu Song Song nhượng làm, nàng liền tính giận cho đánh mèo hạ nhân cũng vô dụng. Thập lục di thái trực tiếp nổi giận đùng đùng sải bước đi đến Khấu Song Song trước mặt. Bởi vì phẫn nộ cùng trong lòng vẫn đối với Khấu Song Song đố kỵ, thập lục di thái mỹ lệ khuôn mặt có chút vặn mẹo, nàng lòng bàn tay hung hăng vỗ vào trên bàn, ngữ điệu tức giận chất vấn, Khấu Song Song, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, ngươi có biết hay không này đó hoa hồng đều là ta tâm huyết, ngươi thế nhưng làm cho người ta cho cắt bỏ. Khấu Song Song không chút hoang mang để chén trà trong tay xuống. Tươi cười đạm nhạt nhìn về phía tức giận thập lục di thái, giọng điệu mềm nhẹ, ta biết này đó. Hoa hồng là ngươi thích thích vật, là của ngươi tâm huyết, ngươi mỗi ngày tu cảnh chỉnh lý, tự tay tới nước bón phân, hao hết tâm tư, nhưng mà thì tính sao thập lục di thái, ngươi tựa hồ quên mất thân phận của bản thân, ta là cái nhà này thiếu phu nhân, là chủ nhân, mà ngươi lại không phải của ta trưởng bối, ngươi bất quá là cha ta phần đông đồ chơi chung một cái, dưỡng ở trong nhà ngắm cảnh. Tùy ý liền có thể bỏ qua. Thật giống như hoa hồng này, ngươi gieo trồng dụng tâm, nhưng mà này đó hoa hồng chủ nhân lại không phải ngươi, mà là ta, mà là cha ta cùng ta nương cái này chính phòng phu nhân. Tiểu như cùng trượng phu của ta liền chỉ là nam nhân của ta, hắn có thể bị nữ nhân khác thích luyến mộ, nhưng cái này nữ nhân khác, quyết không thể là phụ thân hắn nữ nhân, huống chi, thân là đồ chơi lại dám can đảm mơ ước chủ nhân đứa nhỏ. Còn dám cổ động hạ nhân xa lánh cái nhà này chân chính chủ nhân. Khấu Song Song nhìn bị lời của nàng kinh hại đến sắc mặt trắng bệnh, đầy mặt hoảng sợ thập lục di thái, tươi cười đột nhiên hơn vài phần ác ý. Thập lục di thái, ngươi phạm cái này hai cái kiêng kỵ vô luận là kia một cái bị cha ta biết, ngươi nói cha ta còn hay không sẽ sủng ái ngươi, có thể hay không tức giận làm cho người ta đánh chết ngươi đâu. Thập lục di thái bị Khấu Song Song sợ lùi lại hai bước, lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất. Nàng theo Đỗ Tông Trạch thời gian dài như vậy, quá biết Đỗ Tông Trạch đối với nữ nhân thái độ, hắn chính là cái coi nữ nhân như đồ chơi nam nhân, chỉ cần đồ chơi dám có một chút không hợp tâm ý cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thập lục di thái thân thể không tự chủ run rẩy nghĩ tới chính mình mới vừa tiến vào Đỗ Công quán thời điểm, khi đó nàng kỳ thật là thập thất di thái, thượng một cái thập lục di thái cũng là thập phần được sủng ái. Chính là bởi vì nữ nhân kia hy vọng mình có thể sinh một đứa trẻ cùng Đỗ Hạo Khôn tranh đoạt một chút gia sản, cố ý ngã tránh cho mang thai dược, mang bầu đứa nhỏ, lại bị Đỗ Tông Trạch rõ ràng làm cho người ta đánh chết. Đỗ Tông Trạch đối sở hữu di thái thái đều minh xác tỏ vẻ qua, hắn không hy vọng gia nghiệp của mình bị mấy cái đứa nhỏ tranh đoạt bại hoại, hắn chỉ biết có Đỗ Hạo Khôn cái này một nhi tử, sẽ không lại nhượng bất kỳ nữ nhân nào sinh đứa nhỏ. Đỗ Tông Trạch sở dĩ có quy củ này, chính là bởi vì phụ thân của Đỗ Tông Trạch chính là bởi vì thứ tử quá nhiều, di nương tâm tư lớn, kết quả hại chết mâu thân của Đỗ Tông Trạch, mấy cái thứ xuất huynh đệ tranh tài sản thời điểm lại kém điểm hại chết Đỗ Tông Trạch, còn bại rồi Đỗ gia gia nghiệp. Cho nên Đỗ Tông Trạch lập nghiệp sau, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích chính phòng phu nhân vị trí, cũng không cho phép bất cứ nào thứ tử sinh ra, hắn đối di nương thái độ liền một cái. Đồ chơi cùng giết thời gian, mà Đỗ Tông Trạch cái ý nghĩ này, tại thập lục di thái tiến vào Đỗ gia lúc trước là hoàn toàn không biết. Thập lục di thái theo Đỗ Tông Trạch, hoài tâm tư chính là sinh con trai tranh đoạt một chút Đỗ Tông Trạch gia nghiệp, kết quả cái này hảo tưởng rất nhanh tan vỡ. Thập lục di thái tuyệt vọng dưới, mới có thể dần dần bị Đỗ Hạo Khôn hấp dẫn lực chú ý, từ từ thế nhưng đối Đỗ Hạo Khôn tình căn thâm trùng lên. Đỗ Hạo Khôn cưới vợ thời điểm, thập lục di thái vụng trộm khóc mấy ngày. Đối Khấu Song Song vừa đấu kỵ vừa hận, sau đó thập lục di thái thề nàng nhất định sẽ không để cho Khấu Song Song tại Đỗ gia có ngày tốt lành qua. Cho nên thập lục di thái mới liên hiệp dĩ vãng bị nàng xem như tình địch nhìn Liêu Phi Phi, còn phân phó hạ nhân không chuẩn tiếp cận Khấu Song Song, không chuẩn nói chuyện với Khấu Song Song. Nàng chính là muốn hảo hảo nhượng Khấu Song Song hiểu được một đạo lý, hào môn tức phụ không dễ làm, thập lục di thái muốn hung hăng tra tấn Khấu Song Song lấy phát tiết chính mình vĩnh viễn không thể cùng với Đỗ Hạo Khôn không cam lòng cùng đấu kỵ. Nhưng mà liền tại hôm nay, vào lúc này bị Khấu Song Song vạch trần chính mình sở hữu bí ẩn tâm tư sau, thập lục di thái đối Khấu Song Song đấu kỵ oán hận hoàn toàn biến mất vô tung, chỉ để lại thật sâu khủng hoảng. Bây giờ thập lục di thái trong lòng, đối Khấu Song Song đã muốn từ khinh thị đấu kỵ biến thành e ngại, nàng sợ, sợ Khấu Song Song thủ đoạn, thế nhưng có thể nhanh như vậy liền thu thập cho nàng khó coi hạ nhân, còn tìm đến sau lưng chỉ thị nàng, hơn nữa thấy rõ chính mình sở hữu bí ẩn tâm tư, nàng càng sợ Khấu Song Song đem nàng tâm tư nói cho Đỗ Tông Trạch, nàng hận rõ ràng, Đỗ Tông Trạch nếu là biết, sẽ trực tiếp đánh chết nàng, nàng không muốn chết, có lẽ nàng rất thích Đỗ Hạo Khôn, nhưng mà, cùng chính mình mệnh so sánh với điểm kia thích liền không đáng nhắc tới, nếu Khấu Song Song cho nàng một khẩu súng, nói cho nàng biết chỉ cần nàng đánh chết Đỗ Hạo Khôn là có thể sống mệnh, thập lục di thái sẽ không chút do dự nổ súng bắn chết Đỗ Hạo Khôn. Cho nên thập lục di thái cơ hồ không chút do dự liền quỳ tại Khấu Song Song trước mặt, thanh âm run rẩy nói, thiếu phu nhân thỉnh cầu ngươi vòng qua ta lúc này đây đi, ta cũng không dám nữa, ta không bao giờ dám mơ ước thiếu soái, không bao giờ dám để cho bọn hạ nhân xa lánh ngạo mạn ngài, ta không bao giờ dám khiêu khích ngài địa vị, thiếu phu nhân, thỉnh cầu ngài tha ta lúc này đây đi. Khấu Song Song nhìn quỳ tại chính mình dưới chân sợ đến nước mắt giàn giụa thập lục di thái, để chén trà trong tay xuống, hai tay giao điệp đặt ở trên đầu gối, cười khẽ một tiếng, thập lục di thái, ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi một sự kiện, cho tới nay, ta đều không nghĩ qua đem ngươi như thế nào, ta chỉ là chán ghét phiền toái. Ngươi nghĩ thích Đỗ Hạo Khôn, ngươi nghĩ thầm mến Đỗ Hạo Khôn đều không quan trọng, ta không thèm để ý, thậm chí ngươi nếu là có bản lĩnh có thể thật sự leo đến Đỗ Hạo Khôn trên giường đi cũng không có quan hệ gì với ta. Nhưng mà ngươi đem đối Đỗ Hạo Khôn tình yêu chuyển hóa thành đấu kỵ đến tính kế ta, vậy thì cùng ta có quan hệ, ta người này, chán ghét nhất phiền toái, hận nhất người khác sau lưng tính kế ta. Đối dám tính kế người của ta, ta thích nhất chạm thảo trừ căn. Tại đây trong nhà, ta cái này mới gả chi nhân hiểu rõ cũng không nhiều, nếu là thả ngươi cái này quen thuộc Đỗ gia nhân, ngươi tiếp tục giấu ở sau lưng tính tình đến chết cũng không đổi tính kế ta làm sao được, ta cũng không muốn cho mình lưu hậu hoạn, huống hồ, ngươi lại có giá bao nhiêu chỉ để ta có thể bỏ qua cho ngươi đâu.